Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, người dơ qua cờ thưởng sao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu thời gian còn sớm. Cao Thiếu Kiệt vậy mặt tránh xuất môn trần, hẹn xong cùng đi Đại học Y khoa Phụ viện gặp, sau đó buổi tối trước xem tấm phim. Xem người bệnh, lại đi ra ăn cơm. Trịnh Nhân nói cho Phùng Húc Huy, trước mang Rudolf G. Wagner giáo sư đi khách sạn mướn phòng ở giữa. Lúc nào ăn cơm lúc nào thông báo hắn. Phùng Húc Huy dĩ nhiên muốn theo Trịnh Nhân một đường đi. Nhưng Trịnh Nhân cũng an bài. Hắn cũng không có phản đối. Hồ Hải xe một đường lái đến tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện hầm đậu xe. Sau đó mang Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân đi trước đổi quần áo. Đại học Y khoa Phụ viện mỗi ngày môn trần người bệnh đặc biệt nhiều. Nếu là xuyên liền phục, là không cho phép đi vào. Dẫu sao người bệnh cửa xếp hàng đợi một tiểu thiên. Từng cái tâm tình gấp gáp. Nếu là có người nghênh ngang trực tiếp đi vào, mỗi ngày đều muốn bởi vì những chuyện này nháo miệng lưỡi. Hồ Hải tiết kiệm phiền toái. Dù sao cũng không xa, liền mang theo Trịnh Nhân đi thay quần áo. Lý Tố Mai thì mang Tạ Y Nhân hồi phòng ban cùng điện thoại đi. Nàng và Tạ Y Nhân trò chuyện đang vui vẻ. Cái gì môi son sắc số chuyện, Trịnh Nhân vậy nghe không hiểu. Ở Trịnh Nhân xem ra, môi son đều là một cái màu sắc. Đã đến gần giờ tan việc, nhưng môn trần bên ngoài vẫn là xếp hàng rất nhiều người bệnh. Trịnh Nhân và Hồ Hải đi vào môn trần, đi thẳng tới Cao Thiếu Kiệt phòng khám bệnh. Cao Thiếu Kiệt đang cho một cái người già người bệnh xem bệnh. Gõ trần, đại khái tính toán bụng nước nhiều ít, gặp Trịnh Nhân đi vào. Hưng phấn nói đến, lão bản, ngài tới rồi. Trịnh Nhân khoát tay một cái, tỏ ý hắn đi làm, không cần để ý mình, đem một cái cụ già đặt ở trần trên giường. Trên bụng quần áo còn tung lên tới, check không già thích hợp. Thân nhân người bệnh nghe tóc mai hơi muối tiêu Cao Thiếu Kiệt gọi Trịnh Nhân lão bản. Đều rất không rõ ràng, len lén dùng dư quang khóe mắt xem Trịnh Nhân. Quan sát, suy đoán, Cao Thiếu Kiệt tra xong thể, lấy tay làm tiêu tan độc hậu, cầm lên phim, cắm vào đèn soi phim lên, nói đến, lão bản. Ngài trưởng một cái, ta cảm thấy người bệnh thích hợp làm tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân gật đầu, xít tới, người bệnh là điển hình trai gan thời kỳ cuối. Cửa mạch cao áp, bụng nước, tỳ lớn người bệnh, giải phẫu thích ứng chứng lựa chọn rất tốt. Hoàn toàn không có vấn đề. Trịnh Nhân vừa liếc nhìn hóa nghiệm một, cũng không có tuyệt đối giải phẫu cấm kỵ. Trao đổi một phen sau đó. Cao Thiếu Kiệt cho người bệnh mở ra nhập viện một, cũng giữ lại điện thoại, vẫn còn cho người bệnh mở ra một cái lá gan hạch từ di tán kiểm tra. Nhập viện trước hoàn thiện các loại kiểm tra, nhất là cần xếp hàng cái loại đó, có thể rút ngắn nằm viện thời gian, nâng cao giường ngủ quay vòng trước tiên. Đây chẳng qua là tiểu kỹ xảo, đối với người bệnh tự mình không có ảnh hưởng gì. Cao Thiếu Kiệt mở tờ đơn thời điểm, một cái ăn mặc bảo an đồng phục người đi vào. Trịnh Nhân đầu óc lý chính đang nhớ lại người bệnh lá gan hạch từ bình quét cộng tăng cường phim. Liền nghe được, một tiếng, ăn mặc bảo an đồng phục người đặc biệt hoành, đi tới một chân đạp đến Cao Thiếu Kiệt trên bàn làm việc. Lão Cao, người lợi hại à, người nọ ngay trước người bệnh mặt, trực tiếp nổi giận nói. Nghe ta tiểu huynh đệ nói, ngươi đặc biệt không cho ta thêm số. Cao Thiếu Kiệt vuốt ve mắt kính, một mặt chán ghét, ai cho ngài lá gan. Người nọ hung tợn nói đến, Trịnh Nhân ngẩng đầu lên, nhìn một cái, ô, thật giống như rất quen thuộc à. Ký hiệu hàm răng vàng khè, đem Trịnh Nhân trí nhớ kéo trở lại mấy tháng trước. Phụ khoa lần đó y nháo trong sự kiện. Đúng, chính là hắn. Trịnh Nhân mặc dù mặt manh, nhưng người này miệng kia hàm răng vàng khè, còn mơ hồ mang thức ăn lá cây, có thể nhìn ra buổi trưa ăn cái gì, thật là không nên quá rõ ràng. Sau đó giơ cờ thưởng người, thật giống như cũng có hắn. Ngươi là người Hải Thành? Cao Thiếu Kiệt không lên tiếng. Trịnh Nhân mở miệng trước hỏi, ngươi đặc biệt quản ta? Hàm răng vàng khè há miệng mắng, nghiêng đầu vừa thấy, hoảng hốt một chút, câu nói kế tiếp cũng nuốt trở vào. Ngươi giơ qua cờ thưởng sao? Trịnh Nhân không nhớ giơ cờ thưởng người có hay không hắn. Đầu óc bên trong nghĩ đều là chuyện này. Há miệng liền hỏi, ngoặc kép, hàm răng vàng khè lập tức héo. Một mặt tươi cười, eo vậy không tự chủ được cong xuống. Trịnh bác sĩ, Trịnh tổng, Trịnh, a, Trịnh Nhân nhìn hắn ánh mắt, chân thực không dám nhìn chằm chằm hắn miệng. Vậy miệng hàm răng vàng khè giống như là sống lại như nhau. Chỉ cần vừa thấy, chúng thì sẽ cùng Trịnh Nhân thuật nói buổi trưa cơm trưa đi qua. Ngài làm sao tới? Hàm răng vàng khè trong lòng kêu khổ. Trời ạ, trốn tỉnh thành, còn đặc biệt không tránh thoát vị này tiểu gia. Mình đây là phạm vào cái gì thái tuế? Không được, tối về, nhất định phải đốt điểm giấy. Hoặc là liền thả điểm pháo. Đi đi xui, ta tới và lão Cao làm giải phẫu. Trịnh Nhân ôn hòa cười một tiếng, bóc hàm răng vàng khè một cái tát đến trên mặt mình. Không phải rất dùng sức, nhưng lại đặc biệt vang. Vừa thấy cũng biết là kinh nghiệm phong phú. Không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Trịnh gia, ta sai rồi, ta sai rồi. Hàm răng vàng khè khom người. Không ở nói xin lỗi, ngươi đây là bán số. Trịnh Nhân vậy không đứng lên, càng không ngăn cản, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi, đây không phải là Lục gia nói, không để cho chúng ta làm y nháo liền sao? Ta cũng cảm thấy chuyện này liền không lâu dài, liền mang theo các huynh đệ tới tỉnh thành đòi ăn miếng cơm. Hàm răng vàng khè mượn cơ hội dừng lại tay, cười xòa nói đến, các huynh đệ cũng kéo nhà mang miệng, cũng có ăn miếng cơm mà, đừng ngang như vậy. Có lời thật tốt nói. Trịnh Nhân nói, ngoài ra, kêu ta Trịnh Nhân là được. Được, được, Trịnh bác sĩ, ta liền không quấy rầy. Hàm răng vàng khè ánh mắt xoay tít chuyển, muốn giải độc đi ra Trịnh Nhân diễn cảm. Hắn có phải là mất hứng hay không? Vậy ta cút. Hàm răng vàng khè bất an nhìn Trịnh Nhân, nhỏ giọng hỏi, đi đi, sau này nhớ có lời thật tốt nói, đừng quá tham. Trịnh Nhân dặn dò, hàm răng vàng khè liền liền cúi người, đầu cũng không dám ngẩng lên, xoay người chạy. Lúc xoay người, quá gấp, một cái không để ý, đầu đụng vào trên khung cửa, loảng xoảng một tiếng, thanh âm cực lớn, có thể so với hắn đạp cửa một cước kia. Hàm răng vàng khè không dám kêu đau, che đầu, ngay tức thì biến mất. Hồ Hải ngạc nhiên nhìn Trịnh Nhân, tiểu ông chủ Trịnh tuổi không lớn lắm, giải phẫu làm tốt lắm không nói, làm sao liền đám này kẻ ác đều sợ hắn. Đám này kẻ ác thật không đơn giản. Tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện Bảo an thuộc về người đó. Sợ là đại viện trưởng cũng không có quyền lợi trực tiếp an bài. Loại này chuyện giang hồ, truyền bảo là muốn thấy máu. Mỗi một lần đổi bảo an, hai phía thậm chí mấy mét khối đều phải âm thầm giải quyết. Nghe nói, lần này lại là gây ra mấy mạng người đi ra. Đám người này, không một cái bác sĩ muốn cùng bọn họ lui tới. Vậy tới muốn số, bác sĩ cũng biết bọn họ là mua đi bán lại. Tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện kém hơn Đế đô, Thượng Hải lớn bệnh viện Tam Giáp, một bản số không quá đắt, nhưng nếu là số cỏ phiếu một bản vậy được trên mấy trăm. Nhất là Cao Thiếu Kiệt loại này chuyên gia số, lại là một phiếu khó cầu. Hồ Hải khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói, Trịnh lão sư, ngài đây thật là thật lợi hại. À, người Hải Thành. Trịnh Nhân nói, ta và bọn họ đại ca vén qua một lần chuỗi. Trịnh Nhân vậy rất vui mừng.